lần này bên trên tổ chức an bài tôi tới Cục Giám sát Quốc gia công tác, tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương và tỉnh ủy. Bởi vì tôi biết rất rõ, vận mệnh cá nhân là do vận mệnh quốc gia, dân tộc cùng nhân dân quyết định, tác dụng cá nhân chỉ là phụ thuộc, dung hợp vào sự nghiệp phát triển của Đảng và nhân dân mới có thể phát huy ra. Công tác cá nhân tôi thay đổi, đây không chỉ là Trung ương và tỉnh ủy bồi dưỡng, tín nhiệm cùng quan tâm tôi, quan trọng hơn là nó thể hiện sự khẳng định của Trung ương, tỉnh ủy đối với công tác Phòng Sơn, khẳng định đối với bộ máy lãnh đạo Phòng Sơn, khẳng định đối với đội ngũ cán bộ Phòng Sơn, thể hiện sự coi trọng, ủng hộ và quan tâm ưu ái của Trung ương, tỉnh ủy đối với sự nghiệp Phòng Sơn, vật đổi sao rời 10 năm trôi qua, Tư Hà Phòng Sơn tình cảm rất nhiều. Tháng 6 năm 1997, tôi được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ huyện ủy Quy Ninh, bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà Phòng Sơn, bắt đầu từ lúc đó, đảo mắt tôi đã sớm chiều ở chung trong thời gian 10 năm với rất nhiều đồng chí đang ngồi đây. Ngày ly biệt đã đến, tâm tình của tôi ngày càng khó bình tĩnh, 10 năm qua, núi sông Phòng Sơn, các hương thân phụ lão Phòng Sơn, cán bộ Phòng Sơn cùng phấn đấu một chỗ, thời khắc quanh quẩn trong lòng tôi, hiện hiện trước mắt tôi, một vài bức họa cuộn tròn, từng hình ảnh, rõ ràng như vậy, khó quên như vậy, khiến tôi quyến luyến như vậy, 10 năm này, đối với Phòng Sơn mà nói, 10 năm đạt được sự coi trọng, che chở, dốc sức nâng của Trung ương, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, 10 năm đạt được chú ý, bình luận, nghị luận cao độ của ngoại giới, 10 năm nhận thức chung, trải qua dốc sức làm, 10 năm thoát khỏi cảnh nghèo khó, đặt trụ cột, gia tốc phát triển. Trong 10 năm, trước sau tôi công tác trên cương vị lãnh đạo chủ yếu của huyện, thành phố, trong đó còn từng tạm giữ chức ở văn phòng tỉnh ủy và bộ ngoại giao. Giọng An Tại Đào dần trở nên tràn đầy cảm tình, sắc mặt hơi kích động, nếu như nói lấy được một số thành tích trong công tác, điều này còn phải quy công tại lãnh đạo Trung ương, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, quy công rất nhiều lãnh đạo, đồng chí làm ra trụ cột, quy công toàn thể thành viên bộ máy lãnh đạo cùng hợp tác cộng sự phối hợp chặt chẽ với tôi, quy công toàn bộ 4.160.000 nhân dân Phòng Sơn ủng hộ. Mượn cơ hội này, tôi cảm ơn các cấp lãnh đạo, đồng chí về hưu, binh sĩ trú tại Phòng Sơn, công an cảnh sát, tất cả đảng phái dân chủ, hội liên hiệp công thương nghiệp, người mọi tầng lớp của xã hội cùng hương thân phụ mẫu Phòng Sơn và đồng hương Phòng Sơn bên ngoài đã quan tâm, ủng hộ, lý giải, tín nhiệm và trợ giúp tôi từ xưa tới nay. Trong 10 năm công tác tại Phòng Sơn, tôi cảm tạ sự quan tâm thắm thiết của Trung ương, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh từ đáy lòng. Tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn cảm động. Trong 10 năm công tác tại Phòng Sơn, tôi chân thành cảm tạ toàn bộ cán bộ thành phố ủng hộ. 10 năm này là một thời gian khó quên trong đời tôi, là một thời gian quý giá trong sự nghiệp của tôi, là một đoạn thời gian vui sướng trong công việc của tôi. Cán bộ Phòng Sơn có giác ngộ chính trị và trình độ chính sách rất cao, là một đội ngũ làm việc tốt biết chính trị, chú ý đại cục, biết trợ lý, làm việc tốt. Bọn họ bình thường mà vĩ đại, là cột sống cùng phát triển với Phòng Sơn. 10 năm qua, mỗi lần chúng ta quyết định hình thành biện pháp, mỗi lần đẩy mạnh thuận lợi một hạng mục, đều thể hiện toàn thể thành viên bộ máy lãnh đạo hợp tác, ngưng tụ được cộng đồng cán bộ cố gắng, được các đồng chí lãnh đạo truyền đạt, giúp đỡ, dẫn dắt. 10 năm qua, tôi cùng với các cán bộ từ không quen biết tới quen biết, hiểu nhau, cùng cố gắng, mọi người sớm chiều ở chung, đồng cam cộng khổ, để Phòng Sơn phát triển, nhân dân hạnh phúc, cùng gánh trách nhiệm, thừa nhận áp lực, cùng lo lắng hết lòng, dùng lực dùng sức, cùng tăng ca thức đêm, cùng chia sẻ niềm vui, chúc mừng thành công. Cộng đồng sự nghiệp, cùng chung mục tiêu cộng đồng phấn đấu, khiến chúng ta trở thành đồng chí, đồng sự và bằng hữu tốt, loại tình nghĩa này chính là tài phú quý giá nhất trong đời tôi, loại tình cảm đồng chí cùng chung chí hướng này còn chân quý hơn nhiều so với tình cảm chân tay, loại tình nghĩa đồng chí chân thành chất phác này cao hơn nghĩa kim lan nhiều lắm. Tôi sẽ nhiều lần quý trọng và vĩnh viễn nhớ kỹ đoạn thời gian tốt đẹp công tác tại Phòng Sơn này, nhiều lần quý trọng và vĩnh viễn nhớ kỹ sự ủng hộ giúp đỡ của các vị đồng chí. Nhiều lần quỳ trọng và vĩnh viễn nhớ kỹ tình nghĩa thắm thiết đã có với đồng sự Phòng Sơn, lúc còn học ở Yến Đại, tôi vẫn thích câu thơ của ngài Thanh Tiên Sinh, vì sao trong mắt ta rưng rưng nước mắt? Bởi vì tình yêu sâu lắng của ta đối với mảnh đất này. Hôm nay, ở nơi này, tôi thâm tình cáo biệt với các đồng chí, các đồng nghiệp, thâm tình cáo biệt với nhân dân Phòng Sơn, thâm tình cáo biệt với mảnh đất này, vô luận tôi đi đâu, Phòng Sơn, mảnh đất mang tới cho tôi nhiều cảm động và chân thành này. Tôi đều vĩnh viễn ghi nhớ cuối cùng, tôi chân thành mong ước Phòng Sơn ngày mai tốt đẹp hơn. Mắt An Tại Đào hơi đỏ lên, hắn ôm lấy tay, trong tiếng vỗ tay sấm dậy của toàn trường, hắn lần nữa cúi đầu gửi lời cảm ơn xuống dưới đài, sau đó hắn lại chủ động đứng dậy bắt tay Dương Hoa, đồng chí Dương Hoa, Phòng Sơn giao cho cô rồi. An Tại Đào bắt tay Dương Hoa thật chặt, khuôn mặt quyến rũ của Dương Hoa hơi đỏ lên, cô động tình mà nhìn An Tại Đào, nói nhẹ nhàng chỉ hai người mới có thể nghe được, cảm ơn lãnh đạo trợ giúp đề bạt tôi vĩnh viễn không quên được sự chiếu cố của ngài đối với tôi trong những năm gần đây. Mong lãnh đạo có thể làm ra thành tích lớn hơn nữa trên cương vị lãnh đạo cao hơn. Tôi cùng Phòng Sơn, còn có các đồng chí, mãnh liệt yêu cầu lãnh đạo tiếp tục quan tâm ủng hộ công tác của Phòng Sơn. Dựa theo yêu cầu của Trung ương, An Tại Đào lập tức phải tới thủ đô, một giờ sau khi kết thúc đại hội cán bộ, An Tại Đào liền thu dọn xong tất cả vật phẩm ở văn phòng của mình, dưới sự giúp đỡ của thư ký Lý Bình, Chánh văn phòng thành ủy Đồng Hồng Cương mang lên xe, Hoàng Thao sẽ lái xe đưa hắn tới thủ đô. Dương Hoa cùng Hoàng Hiểu Phong mang theo toàn thể thành viên đảng ủy chính quyền thành phố, tụ tập trong đại viện cơ quan, tiễn chân hắn. An Tại Đào bắt tay từng người, hàn huyên đơn giản. Trước lúc lên xe, hắn nắm chặt tay Dương Hoa, thản nhiên nói, Lão Dương, tôi rời đi. Lão Đồng văn phòng thành ủy, Lý Bình thư ký của tôi, lái xe Hoàng Thao những người này, từ xưa tới nay đều phục vụ tôi, bỏ lực rất nhiều. Ngày sau, kính xin Lão Dương cô chiếu cố họ nhiều hơn một chút, an bài công tác tốt cho họ, Cục trưởng An, xin yên tâm, tất cả giao cho tôi. Thái độ của Dương Hoa vẫn kính cẩn trước sau như một, tốt lắm, cảm ơn Lão Dương. Phòng Sơn đã đi lên chiếc xe tốc hành phát triển tốc độ cao, bước tiếp theo, trọng trách của Lão Dương cô cũng rất nặng nề. An Tại Đào ý vị thâm trường mà nhẹ nhàng nói vài câu với Dương Hoa, sau đó phất tay với mọi người, cất cao giọng nói, các đồng chí, đều trở về đi, mặc dù tôi rời khỏi Phòng Sơn, nhưng tôi vĩnh viễn là người Phòng Sơn, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Mã Hiểu Yến cũng muốn tới tỉnh, nhưng tạm thời vẫn chưa đi. Ngoại trừ mấy lãnh đạo chủ yếu như Dương Hoa Gia, Cổ Vân Lan, Cổ Trường Lăng, Trang Ninh, nguyên một đám cán bộ An Tại Đào nhấc lên thần sắc kích động tụm lại chiếc xe, nhìn An Tại Đào lên xe rời đi, đa số tâm tình đều thất lạc. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ đã quen làm việc dưới cánh chim bảo vệ của An Tại Đào, hôm nay An Tại Đào đột nhiên rời Đông Sơn tới Trung ương công tác, bọn họ rất không quen. Trên ý nghĩa nào mà nói, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Lãnh đạo chủ yếu đều thay đổi, từ hôm nay Phòng Sơn liền cáo biệt thời đại An Tại Đào, chính thức đi vào thời đại Dương Hoa. Bước tiếp theo, Dương Hoa còn có thể khư khư cố chấp mà quán triệt chấp hành mạch suy nghĩ tân chính của An Tại Đào sao? Ô tô chạy như bay trên đường cao tốc, lái xe Hoàng Thao và thư ký Lý Bình đều im lặng không nói, không khí trong xe hơi nặng nề. An Tại Đào thở dài trong lòng, lúc này hắn đi quá nhanh, còn chưa kịp an bài một số người bên cạnh mình. Hoàng Sư Phó, tôi đã nói chuyện với đồng chí Vân Lan, sau khi tôi đi, anh qua chỗ Vân Lan. An Tại Đào nhẹ nhàng thở dài, anh phục vụ tôi nhiều năm như vậy, dãi nắng dầm mưa, phải nói tôi mắc nợ anh rất nhiều. Ừ, trước tiên anh theo Vân Lan vài năm, chờ sau này tôi nghĩ biện pháp, xem có thể điều chỉnh anh rời khỏi cương vị lái xe hay không. Tâm tình Hoàng Thao tự nhiên cực kỳ thất lạc, lãnh đạo rời đi, lái xe gã lại không thể đi theo, trong lòng không thể nói là tư vị gì, cảm ơn lãnh đạo. Hoàng Thao trầm thấp nói, miễn cưỡng cười, Bí Thư An, tôi và Lý Bình đều không nỡ để ngài đi. Giọng Lý Bình hơi nghẹn ngào, Bí Thư An. An Tại Đào thở dài một cái, cười nói, Lý Bình, không nên như vậy. Tôi đi rồi, vấn đề công tác của anh, đồng chí Dương Hoa sẽ an bài thỏa đáng. Sau khi tôi tới Yên Kinh nhậm chức, sẽ nói chuyện với đồng chí Dương Hoa một lần nữa, anh an tâm ở lại công tác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, ngày 16 tháng 9 năm 2007, đây là một ngày vô cùng quan trọng đối với một quan chức như An Tại Đào, đây là ngày hắn chính thức vượt qua cánh cửa thứ trưởng, trở thành cán bộ cấp bộ. Cánh cửa này không phải ai cũng có thể vượt qua, đối với đại đa số cán bộ, đó là một vị trí trong mơ, một giấc mơ khó trở thành sự thật. Từ lúc chập chững bước chân vào chốn quan trường cho đến vị trí cấp bộ, An Tại Đào chỉ mất 10 năm, đó là điều khá hiếm thấy ở chính trường trong nước. Một cán bộ cấp phó bộ chưa đến 40 tuổi, nhìn khắp cả nước cũng không nhiều, bây giờ đến Tổng cục Giám sát An toàn Quốc gia nhậm chức, trong thời kỳ nhạy cảm, bởi tai nạn mỏ liên tục gia tăng, do đó việc đến Yên Kinh nhậm chức của An Tại Đào cũng khiến cho một số cơ quan truyền thông chú ý, không ít cơ quan truyền thông gọi hắn là một ngôi sao mới đang lên trong chính trường. Từ hôm qua, khi An Tại Đào trên đường đi xe tới Bắc Kinh, tin tức này đã lan truyền khắp trên mạng. Rất nhiều người đều nghĩ, lúc này An Tại Đào nhậm chức là nhận nhiệm vụ trong lúc lâm nguy, có trang web còn dùng tiêu đề tạo sự chú ý, ngôi sao mới trong chính trường đảm nhiệm vị trí đứng đầu Cục Giám sát Than Quốc gia, lộ rõ quyết tâm chỉnh đốn ngành mỏ của chính phủ và quốc, trải qua nửa ngày và suốt một đêm trên chiếc Mercedes-Benz chạy với tốc độ cao,

Tiếu Tác Niên dẫn đầu đi vào, theo sau theo thứ tự là Cục trưởng Tôn Khải, Phó Tổng Cục trưởng kiêm Cục trưởng Cụ Giám sát Than An Tại Đào, Phó Cục trưởng Triệu Hải Phong, Phó Cục trưởng Lâm Thu Thành, Phó Cục trưởng Tôn Hiền Quang, Tổ trưởng Tổ kiểm tra kỷ luật Lý Đức Bình, Tổng công trình sư Chu Nghị. Thứ tự trước sau này chính là thứ tự xếp hạng của bộ máy lãnh đạo Tổng cục Giám sát An toàn. An Tại Đào xếp thứ hai, sau Cục trưởng Tôn Khải, điều này khiến rất nhiều cán bộ ở cục giật mình. An Tại Đào tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại do lãnh đạo Quốc vụ Viện đề cử, khi nhậm chức còn có mặt Phó Thủ tướng, đây là loại đãi ngộ rất cao. Ngay cả An Tại Đào cũng không ngờ là mình lại được xếp thứ hai trong bộ máy. Đây là sự sắp xếp của trên, hắn chỉ có thể chấp nhận, các thành viên khác của bộ máy cũng vậy. Mặc dù trong số các phó cục trưởng, kinh nghiệm, sự từng trải của hắn chỉ có thể xếp vào hàng con cháu, nhưng quy tắc của tổ chức là như vậy, so với quyết định bổ nhiệm của tổ chức, kinh nghiệm và sự từng trải không đáng giá một xu. Tuy Triệu Hải Phong, Lâm Thu Thành, Tôn Hiền Quang và một vài cục phó khác cảm thấy mất hứng, lộ ra ánh mắt, nhưng An Tại Đào cũng không để ý lắm. Hắn không có ý định ở Tổng cục Giám sát An toàn quốc gia thời gian quá dài, cũng không muốn cùng mấy người này tranh quyền đoạt lợi. Tiếu Tác Niên ngồi giữa, Tôn Khải bên trái, An Tại Đào bên phải, khi mọi người yên vị trên đài chủ tịch, lúc này Tôn Khải mới cười nói, các đồng chí, chúng ta bắt đầu họp. Trước hết chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Phó Thủ tướng Tiếu đến cục chúng ta kiểm tra chỉ đạo công tác. Các cán bộ cấp sở, cục nhiệt liệt vỗ tay, Tôn Khải khẽ gật đầu, chào các đồng chí. Hôm nay chúng ta họp, chủ yếu là về hai vấn đề. Một là nghe Phó Thủ tướng Tiếu đại diện cho Quốc vụ Viện đưa ra chỉ thị quan trọng đối với công tác giám sát an toàn trong thời gian tới. Thứ hai là đồng chí An Tại Đào từ tỉnh Đông Sơn đến cục nhậm chức, đảm nhiệm chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giám sát An toàn Quốc gia kiêm Cục trưởng Cục Giám sát Than, gặp mặt cùng mọi người. Kế tiếp, xin mời Thủ tướng Tiếu đưa ra chỉ thị, các đồng chí, giờ phút này, ngồi ở đây, tâm trạng của tôi hơi nặng nề. Giọng của Tiếu Tác Niên trùng xuống, Trung ương Đảng, Quốc vụ Viện vô cùng quan tâm đối với tai nạn mỏ than. Tất cả mọi người đã biết, chỉ trong vòng một năm 2004, Trung ương ban hành tới 198 chỉ thị về an toàn sản xuất. Thủ tướng Triệu cũng như tôi và các ủy viên Quốc vụ Viện đều lần lượt đến các mỏ than kiểm tra đôn đốc công tác an toàn mỏ than nhiều lần. Vì tăng cường xây dựng pháp chế an toàn sản xuất, năm 2004, nhà nước đã ban hành một bộ pháp quy, 15 điều lệ, 5 tiêu chuẩn an toàn sản xuất và 70 văn bản mang tính quy phạm. Mới đây, Thủ tướng Triệu còn chủ trì cuộc hội nghị thường vụ Quốc vụ Viện, nghiên cứu tăng cường công tác an toàn mỏ than, đề xuất 5 yêu cầu, điều này cho thấy chính phủ cực kỳ coi trọng công tác an toàn mỏ than. Nhưng, vì sao với sự đặc biệt coi trọng như vậy, tai nạn mỏ vẫn liên tục xảy ra? Giọng Tiếu Tác Niên đột nhiên cao lên, nguyên nhân sâu xa có rất nhiều. Ở đây, tôi không nói một cách cặn kẽ. Tôi hy vọng các đồng chí Tổng cục Giám sát An toàn Quốc gia có thể dựa theo tinh thần chỉ thị của Trung ương Đảng và Quốc vụ Viện, dựa theo 5 điều đề xuất của Thủ tướng Triệu, nghiêm túc quán triệt một cách đầy đủ, giám sát chặt chẽ công tác an toàn sản xuất. Tai nạn tại mỏ Mạnh Gia Loan xảy ra, chấn động cả nước. Lãnh đạo Quốc vụ Viện hết sức quan tâm, Tổ điều tra sự cố và Tổ chỉ huy cứu viện đã đi Nam Hà. Vào lúc này, xuất phát từ việc suy xét tăng cường công tác giám sát an toàn mỏ than, Quốc vụ Viện điều chỉnh bộ máy nhân. Sự của Tổng cục Giám sát An toàn Quốc gia, bổ nhiệm Bí thư Thành ủy An Tại Đào từ tỉnh Đông Sơn làm Phó Tổng cục trưởng kiêm Cục trưởng Cục Giám sát Than. Đối với đồng chí Tại Đào, tôi hiểu rõ và tín nhiệm. Hắn công tác ở thành phố Phòng Sơn, tỉnh Đông Sơn 10 năm, đưa một thành phố lạc hậu ở một nơi xa xôi, phát triển thành một thành phố công nghiệp hiện đại có tổng sản lượng kinh tế đứng vào hàng top 100 cả nước. Ở Phòng Sơn, hắn vững vàng thúc đẩy cải cách xe công, cải cách chính trị, y tế, đẩy mạnh công cuộc xây dựng sự nghiệp xã hội và nâng cao phúc lợi cho người dân. Hiện giờ, có thể nói Phòng Sơn là một trong không nhiều các thành phố có trình độ phúc lợi công cộng rất cao, có sức sống và tinh thần đổi mới. Đồng chí Tại Đào có thành tích nổi bật, rất nổi tiếng và có uy tín với dân chúng. Thế cho nên, khi Trung ương muốn điều đồng chí Tại Đào về thủ đô công tác, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Đông Sơn rất không hài lòng. Đồng chí Lý Đại Niên, bí thư tỉnh ủy Đông Sơn đích thân gọi điện cho tôi, nói là Trung ương rút mất một cán bộ ưu tú nhất mà họ đã rất vất vả bồi dưỡng lên. Đồng chí Tại Đào cũng từng công tác ở Bộ Ngoại giao, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ công tác quan trọng do lãnh đạo Quốc vụ Viện giao cho. Đồng chí Tại Đào có đảm lược, có quyết đoán, có năng lực đổi mới mạnh mẽ, phẩm chất rất cao, Quốc vụ viện cho rằng để đồng chí Tại Đào đảm nhiệm chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giám sát An toàn Quốc gia kiêm Cục trưởng Cục Giám sát Than là thích hợp và thỏa đáng. Lãnh đạo Quốc vụ viện đặt kỳ vọng vào đồng chí Tại Đào, hy vọng đồng chí Tại Đào có thể đoàn kết và dẫn dắt các đồng chí ở Cục Giám sát Than, giải quyết tình thế khó khăn trong công tác an toàn mỏ than, tạo ra một bước ngoặt mới tốt đẹp hơn. Tiếu Tác Niên phát biểu xong, một tràng vỗ tay vang lên như sấm. Khi tiếng vỗ tay qua đi, Tôn Khải Lên cầm lấy micro cao giọng nói, thời gian rất khẩn cấp, theo sự sắp xếp của Quốc vụ viện, hôm nay, 6 hội nghị này, đồng chí Tại Đào sẽ đi Nam Hà, chỉ huy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giải nguy cứu viện và điều tra tai nạn ở mỏ Mạnh Gia Loan. Kế tiếp, hoan nghênh đồng chí Tại Đào nói vài lời. Trong tiếng vỗ tay, An Tại Đào đứng dậy hướng về phía Tiếu Tác Niên khom người chào, rồi lại cúi đầu về phía dưới đài, sau đó mới ngồi xuống chậm rãi nói, Thủ tướng Tiếu tôn kính, Cục trưởng Tôn, các đồng chí, an toàn sản xuất là vô cùng quan trọng đối với ổn định xã hội và sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế, mà công tác của Cục Giám sát An toàn chúng ta chính là duy trì sự an toàn trong lao động. Được điều nhiệm đến Cục Giám sát An toàn, tôi cảm thấy có áp lực rất lớn, trọng trách rất nặng. Tôi trên đường về thủ đô, đã tự hỏi, làm thế nào để thực hiện tốt công tác, làm thế nào để không phụ lòng và sự phó thác của lãnh đạo Quốc vụ viện. Tôi là một tân binh, ở Cục Giám sát An toàn, bất cứ điều gì cũng cần có thời gian nhọc hỏi. Hy vọng các lãnh đạo và các đồng chí ở đây có thể ủng hộ công tác của tôi nhiều hơn, hỗ trợ cho tôi nhiều hơn. Tôi vô cùng cảm tạ lãnh đạo Trung ương và Quốc vụ viện đã tín nhiệm tôi, vô cùng cảm tạ tất cả mọi người trong cục tín nhiệm tôi, giao cho tôi một cương vị và trách nhiệm trọng đại. Tôi biết rõ trình độ lý luận, tư tưởng chính trị và năng lực công tác của mình còn chênh lệch rất nhiều so với yêu cầu và kỳ vọng của Trung ương và các đồng chí. Tôi nhất định cố gắng hết sức, công tác cẩn trọng, lo lắng hết lòng cho công tác giám sát an toàn, không dám buông lỏng. Hội nghị kết thúc, Tiếu Tác Niên lại gặp riêng An Tại Đào tiến hành cuộc nói chuyện của tổ chức. Tiếu Tác Niên đi rồi, đã gần trưa, vốn theo lệ thường sẽ có một buổi tiệc liên hoan mừng tân lãnh đạo, nhưng vì An Tại Đào phải lập tức đi Nam Hà để tổ chức giải nguy cứu viện và điều tra vụ tai nạn mỏ Manh Gia Loan, cho nên bữa tiệc được gác lại. An Tại Đào dạo qua một vòng trong phòng làm việc mới của mình, chủ nhiệm văn phòng Cục Giám sát Than Mã Hiểu Cường đứng một bên kính cẩn cười, Cục trưởng An, ngài xem còn có chỗ nào không ổn, tôi lập tức cho người điều chỉnh lại. An Tại Đào lắc đầu, không tệ, tốt lắm. Tôi cũng không quá chú trọng đối với văn phòng, chỉ cần rộng rãi, sạch sẽ thoải mái là được. Đúng rồi, chủ nhiệm Mã, các đồng chí tổ điều tra sự cố đều đi Nam Hà rồi. Mã Hiểu Cường cung kính gật đầu, đúng vậy, Cục trưởng An. Tạm thời Phó Cục trưởng Cầu Bình đã dẫn người đến hiện trường vụ tai nạn vào cùng ngày xảy ra sự cố tốt, tôi cũng muốn LT đến đó, đã chuẩn bị vé máy bay chưa? An Tại Đào mỉm cười, dạ, đã chuẩn bị rồi, tôi và Tiểu Lý bên văn phòng cùng theo lãnh đạo đi. Mã Hiểu Cường cười nói, lãnh đạo đi công tác, đương nhiên phải có người tháp tùng. An Tại Đào mới đến nhậm chức, Mã Hiểu Cường làm chủ nhiệm văn phòng Cục Giám sát Than, đương nhiên y muốn nhân cơ hội thể hiện để kéo gàn quan hệ với lãnh đạo mới. An Tại Đào hiểu được chuyện rất bình thường này, cũng không phản đối. Chỉ vội vàng ấn định thời gian với Mã Hiểu Cường, sau đó, bảo Mã Hiểu Cường điều xe đưa hắn về nhà chuẩn bị một chút, rồi đi thẳng đến sân bay, cùng gặp nhau tại đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, tỉnh Nam Hà cũng là một tỉnh lớn về khai thác than đá. Mỏ than Mạnh Gia Loan, nơi phát sinh tai nạn mỏ, là một công ty tương ứng của tập đoàn khai thác mỏ than ở Nam Hà, là một mỏ than quốc hữu. Mỏ than Mạnh Gia Loan có hai hầm mỏ, một là giếng nghiêng, cơ bản đã ngừng sản xuất. Nơi phát sinh sự cố chính là giếng đứng số 1. Sản lượng ở giếng đứng số 1 không cao, nhưng trải qua việc cải tạo kỹ thuật tương quan, năm ngoái sản lượng đã đạt đến 150 vạn tấn. Chính vì thế mà lượng khí ga ở đây rất cao, 28,99 mét phân. Công nhân ở mỏ than Mạnh Gia Loan gồm có 2.100 người. Buổi chiều, An Tại Đào đuổi đến sân bay. Chánh văn phòng Cục Giám sát An toàn mỏ than Mã Hiểu Cường và nhân viên văn phòng Lý Nguyệt Như đã chờ sẵn trong sân bay. Máy bay bay trực tiếp đến thành phố Nam Châu tỉnh Nam Hà. Sau đó, ba người cần ngồi xe từ thành phố Nam Châu hơn một giờ mới đến được nơi phát sinh tai nạn mỏ than Mạnh Gia Loan. Cục trưởng An, đây là Tiểu Lý ở văn phòng cục, Lý Nguyệt Như, tốt nghiệp Đại học Yến Sơn vào năm ngoái. Tuổi tuy còn trẻ nhưng rất điềm đạm, chắc chắn. Mã Hiểu Cường cười, giới thiệu Tiểu Lý với An Tại Đào. An Tại Đào gật đầu, liếc mắt nhìn Lý Nguyệt Như một cái. Đây là một cô gái khoảng hơn 20 tuổi, dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tú, diện mạo chưa nói thật là xinh đẹp, nhưng nói chung là không xấu. Lý Nguyệt Như kính cẩn cười nói, xin chào Cục trưởng An, xin lãnh đạo chiếu cố nhiều hơn, xin chào, chúng ta là bạn học cùng trường với nhau. Tôi cũng tốt nghiệp trường Đại học Yến Sơn năm 96, sớm hơn so với cô 10 năm. An Tại Đào thản nhiên cười, bắt tay Lý Nguyệt Như, sau đó nhẹ nhàng gật đầu rồi không nói gì nữa. Thân phận của hắn có sự chênh lệch quá lớn với Lý Nguyệt Như, một cán bộ bình thường, tất phải giữ uy nghiêm của một lãnh đạo. Đúng vậy, Cục trưởng, khi tôi còn đi học thì các giáo sư thường hay lấy anh và vợ của anh là chủ tịch hội đồng quản trị Hạ Hiểu Tuyết làm tấm gương cho chúng tôi, nói hai vợ chồng anh là những sinh viên tốt nghiệp ưu tú nhất trong 10 năm vừa qua. Lý Nguyệt Như trong mắt hiện lên một chút cuồng nhiệt, đó là một sự cuồng nhiệt mà người bình thường không hiểu được. Lời của cô không hề khoa trương. An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết được xem như những sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Yến Sơn ưu tú và nổi tiếng nhất. Một người có địa vị cao trong quan trường, còn một người nắm trong tay tập đoàn Long Đằng nổi tiếng nhất trong nước. Hơn nữa, hai người này lại là vợ chồng. Mấy năm nay, hai người thường xuyên được các giáo sư trường Đại học Yến Sơn lấy ra làm tấm gương khích lệ cho các sinh viên. Hơn 30 tuổi đã là lãnh đạo cấp thứ trưởng, tiền đồ tương lai của hắn còn đi xa nữa. Hắn có thể đạt đến độ cao nào? Lý Nguyệt Như không ngờ, cô sẽ có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với thần tượng mà cô ngưỡng mộ đã lâu. Từ lúc nghe nói An Tại Đào sẽ đến cục nhậm chức cho đến chân chính nhìn thấy An Tại Đào, tuy là chỉ trong một thời gian ngắn ngủi một ngày, nhưng trong lúc nhất thời, Lý Nguyệt Như tinh thần kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi chút đỏ lên, ha ha, ngàn vạn lần đừng nói vậy. Trường học của chúng ta nhân tài lúc nào cũng có, tôi chưa được tính là cái gì. An Tại Đào khiêm tốn nói một câu, cũng không muốn tiếp tục chủ điều này. Liền chủ động chuyển hướng, tránh văn phòng Mã, anh nắm được bao nhiêu tình huống ở tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan? Có thể đơn giản nói cho tôi biết một chút không? Vâng, Cục trưởng An, đây là tài liệu mà tôi đã chuẩn bị cho lãnh đạo. Mã Hiểu Cường hẳn sớm là có chuẩn bị, đưa cho An Tại Đào tài liệu liên quan đến tai nạn mỏ. Cục trưởng An, tôi vừa cùng với tổ điều tra bên kia liên hệ một chút. Theo như bên kia nói, đã bước đầu xác định nguyên nhân gây ra sự cố phát nổ là do rò rỉ ga. Xác định tử vong là 210 người. Lúc ấy, dưới đáy giếng có hơn 400 thợ mở đang làm việc. Khu vực phát sinh vụ nổ là 300 người, khu vực khác có 100 người. Trước mắt thì tổ chỉ huy giải cứu đã liên lạc được với những người còn ở dưới giếng. Hiện nay còn có hơn 100 thợ mỏ tập trung tại một khu vực tương đối an toàn dưới đáy giếng, khẩn cấp chờ đợi cứu viện. An Tại Đào liếc nhìn Mã Hiểu Cường một cách tán thưởng. Chi tiết chứng minh một phẩm chất và tố chất của một người. Theo như biểu hiện của Mã Hiểu Cường, người này không chỉ cẩn thận mà còn có ý thức phục vụ, rất thích hợp làm tránh văn phòng. Sau khi lên máy bay, An Tại Đào vẫn thần thái khá ngưng trọng, không nói gì. Mã Hiểu Cường và Lý Nguyệt Như cũng không dám chủ động nói cái gì, chỉ chăm chú vào tờ báo hoặc tài liệu. An Tại Đào đang chú ý vào một trang của tờ Nhật Báo Kinh Tế, chính là tờ báo mà Lưu Ngạn đã làm lúc trước. Trong tờ báo này có một bài báo viết về tai nạn mỏ ở Mạnh Gia Loan với tiêu đề rất thu hút người xem, tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan, thước đo cho sự phát triển kinh tế. Bài báo này dùng giọng điệu trào phúng để miêu tả về tai nạn mỏ ở Mạnh Gia Loan. Sau khi đọc qua, hẳn là phóng viên đã ở ngay tại hiện trường tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan viết bài về. Một năm trước, có một bài báo đã nhắc về tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà lần thứ hai gầy dựng lại sự nghiệp đã có nhắc đến, đối với việc an toàn quản lý. Lãnh đạo tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà đã có quyết tâm rất lớn, nhất định phải đặt an toàn lên trên hết, tuyệt đối không để xảy ra sai sót nhầm lẫn. Nhưng, khi mà chưa đến một năm, tai nạn mỏ đặc biệt nghiêm trọng lại phát sinh. Đến tột cùng thì điều này có nghĩa gì? Rất đáng cho chúng ta phải suy nghĩ, lúc trước, khi gặp những tai nạn mỏ nhỏ, chúng ta thường theo bản năng mà đổ lỗi cho kỹ thuật lạc hậu, phương tiện an toàn chưa có. Nhưng mỏ than Mạnh Gia Loan về phương diện an toàn được đầu nhập rất lớn. Bởi vì mỏ than Mạnh Gia Loan là mỏ than có khí ga rất cao. Điều này làm cho phóng viên nhớ đến mỏ than Apin ở Úc. Nó cũng là mỏ than với khí ga rất cao. Tháng 7 năm 1979, mỏ than phát nổ, và 14 người thợ mỏ đã tử vong. Sau khi cải cách và chỉnh đốn, an toàn ở mỏ than được quy về một chỗ, đó chính là của cải có nhiều nhưng không bằng sinh mạng con người. Mỏ than nếu phát hiện nhân viên quản lý vì lợi nhuận mà xem thường an toàn của người thợ mỏ thì sẽ trục xuất khỏi bộ máy quản lý. Chính vì thế, mỏ than Apin mới gần như có trình tự an toàn rất phức tạp, cẩn thận và tỉ mỉ, nghiêm khắc đến hà khắc về quản lý an toàn, sau lại nhìn đến tai nạn mỏ ở Mạnh Gia Loan, việc bố trí khai thác bất hợp lý, quản lý và tổ chức lao động tại hiện trường hỗn loạn. Một đêm có hơn 300 thợ mỏ xuống giếng, còn ban ngày thì vượt quá 500 người. Quản lý hỗn loạn như vậy, không có biện pháp an toàn thì tạm không nói đến, nhưng tại sao lại có mật độ công nhân xuống giếng làm việc nhiều như vậy? Chỉ sợ là vì lợi ích kinh tế. Sau khi đọc xong bài báo này, An Tại Đào thở phào một cái. Hắn liếc nhìn Mã Hiểu Cường ngồi bên cạnh, thấy y đang kính cẩn nhìn mình thì liền thản nhiên cười, tránh văn phòng Mã, anh cũng là cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm trong vấn đề giám sát hệ thống an toàn mỏ than. Anh hãy nói xem, tai nạn mỏ cứ không ngừng xảy ra, rốt cuộc vấn đề là nằm ở chỗ nào? Mã Hiểu Cường hơi chút do dự, nhưng vẫn cười nói, Cục trưởng An, thứ cho tôi nói thẳng, làm cho tai nạn mỏ phát sinh thì vấn đề rất nhiều. Quản lý khai thác than đá hỗn loạn, không có bộ môn về quản lý vấn đề này. Nhiều bộ môn qua thì việc chỉnh đốn an toàn lại khó có hiệu quả. Nhưng vấn đề quản lý chỉ có một vấn đề quan trọng nhất, chính là thiếu sự thống nhất trong quy định quản lý an toàn mỏ. Nhưng cho dù là có quy định thì chủ nghĩa bảo hộ ở địa phương cũng chỉ khiến cho những quy định này trở thành thùng rộng kêu to. Bởi vì hiệu quả và lợi ích kinh tế thật lớn, nôn nóng trong việc phát triển khoáng sản, làm cho những mỏ than lậu mọc lên như nấm. Cho dù không có thủ tục phê duyệt thì cũng làm chui mà thôi, Cục trưởng An, một phương diện quan trọng khác trong dự phòng an toàn sự cố, chính là vật phòng, đưa ra một số thiết bị bảo đảm an toàn. Các loại hình hầm mỏ hẳn là đều dựa theo những tiêu chuẩn cho phép, như hệ thống thông gió, nước, vận chuyển, chống bụi, kiểm tra đo lường khí ga, căn cứ vào tính toán của tôi, thì một mỏ than cỡ nhỏ và vừa trong cả nước, nếu để đạt đến điều kiện an toàn sản xuất cơ bản nhất thì cần ít nhất 800-900 triệu. Vì để giải quyết cho vấn đề đầu nhập không đủ, quốc gia đưa ra phí dụng an toàn sản xuất. Theo như tính toán, thì với quy mô một mỏ than thì hàng năm có thể lấy ra phí an toàn hơn 400 triệu đồng. Toàn bộ mỏ than trong cả nước hàng năm có thể thu được hơn 6 tỷ đồng. Lấy chi phí này dùng cho sản xuất an toàn thì rất tốt. Nhưng một bộ phận lớn tiền lại không có chứng thực xuống dưới. Mã Hiểu Cường nhẹ nhàng nói, Lý Nguyệt Như tập trung tinh thần ngồi một bên lắng nghe. An Tại Đào là lãnh đạo cấp thứ trưởng và Mã Hiểu Cường là cán bộ cấp phó giám đốc sở ngồi nói chuyện với nhau, một nhân viên như cô làm sao có khả năng xen vào. Trừ phi lãnh đạo hỏi đến, nếu không thì cô quả quyết không thể nói lung tung. Đây chính là quy cũ, anh nói rất đúng, trên cơ bản thì có thể nói như vậy. Tai nạn mỏ sở dĩ trở thành cố tật, chính là công tác giám sát an toàn không được coi trọng. Quan trọng hơn chính là chính quyền địa phương không coi trọng đến việc đầu nhập cho an toàn sản xuất. Hoặc nói cách khác, chúng ta khó mà ngăn chặn được tai nạn mỏ khi địa phương bảo hộ cho chủ nghĩa lợi ích của mình. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Mã Hiểu Cường lại cười nói, lãnh đạo chính là lãnh đạo, nhìn vấn đề luôn có chiều sâu. Nói mấy câu thì đã hiểu ra ngay. Vâng, theo lý thì chúng ta không trốn tránh trách nhiệm của mình. Khi tai nạn mỏ bộc phát thì các cấp cục giám sát an toàn đương nhiên phải có trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm chủ yếu cũng là ở địa phương. Dù sao, công tác giám sát an toàn ở địa phương cũng bị quản chế. Muốn chân chính phát huy tác dụng thì phải xem địa phương có coi trọng hay không coi trọng, ủng hộ hay không ủng hộ. Máy bay đáp xuống, Phó Cục trưởng Cục Giám sát Than Quốc gia phụ trách công trình trị thủy phía Nam Cầu Bình và một Phó Cục trưởng Cục Giám sát An toàn tỉnh Nam Hà đã đích thân mang người đến sân bay Nam Châu để nghênh đón. An Tại Đào nhìn thấy một người đàn ông trung niên và một người đàn ông vóc dáng gầy yếu cùng một số người bước đến, hắn liền liếc mắt nhìn Mã Hiểu Cường. Mã Hiểu Cường hiểu ý liền cười nói, Cục trưởng An, đấy là Phó Cục trưởng Cục chúng tôi Cầu Bình. Bên cạnh Phó Cục trưởng Cầu là một Phó Cục trưởng Cục Giám sát An toàn tỉnh Nam Hà, họ Lý. An Tại Đào gật đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng. Sau khi chào hỏi, rồi sau đó lên xe, An Tại Đào và Cầu Bình ngồi ở phía sau, Phó Cục trưởng Lý ngồi ở vị trí lái phụ. Còn Mã Hiểu Cường và Lý Nguyệt Như thì ngồi một chiếc xe khác, vô cùng lo lắng chạy đến hiện trường tai nạn mỏ Mạnh Gia Loan. An Tại Đào im lặng nhìn đồng hồ, thản nhiên, hiện tại đã là 4 giờ chiều, Phó Cục trưởng Cầu, còn bao lâu nữa là đến Mạnh Gia Loan? Tình hình ở hiện trường sao rồi? Cầu Bình tuy rằng là một cán bộ cấp giám đốc sở, nhưng trước mặt An Tại Đào là Cục trưởng Cục Giám sát An toàn mỏ than, thì cũng phải kính cẩn Cục trưởng An, ước chừng khoảng 1 giờ nữa. Tập đoàn khai thác mỏ Nam Hà nằm ngay trong thành phố Nam Châu. Còn Mạnh Gia Loan thì nằm ở một huyện, sau đây tôi xin báo cáo một chút công tác với lãnh đạo. Trước mắt, chúng ta cùng với chính quyền địa phương và tập đoàn khai thác mỏ phối hợp tổ chức lực lượng cứu viện những người thợ mỏ còn sống ở đáy giếng.

liếc mắt nhìn Cầu Bình, thầm nghĩ, Cầu Bình ở cục giám sát an toàn mỏ than thì thoạt nhìn khá là có uy quyền. Các cán bộ trung tầng ở dưới đều sợ hãi y, nếu không phải chính mình đột nhiên đến nhận chức thì y có thể thuận lý thành chương tiếp nhận chức vụ này. Nghĩ đến đây, miệng của hắn lại nở một nụ cười thản nhiên. Nhưng bởi vì vẻ mặt của hắn giờ phút này khá ngưng trọng, hơn nữa, không khí ở đây không thích hợp, cho nên tia mỉm cười này của hắn khiến người ta cảm giác lạnh lẽo. Không khí trong phòng hội nghị chợt yên lặng, Cậu Bình dường như nhớ đến cái gì, thì khẩn trương cười giải thích, Cục trưởng An, chuyện này kỳ thật chỉ là tin đồn, không có bất luận một căn cứ vào. Có thể bởi vì người dưới giếng sinh tử chưa biết, có chút người nhà và thợ mỏ trong lòng lo lắng nên ngờ vực lung tung. Tôi từng hỏi qua đồng chí ở thành phố Nam Châu, cẩn thận điều tra, nên biết được mỏ than không có bất luận hành vi che giấu nào, chuyện lớn như. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.